Trái tim của quỷ sét. Sét, gocchuyenaudio.com. Chun dừng xe và mở cánh cửa gỗ bước vào trong võ đường. Đây là lần đầu tiên anh đến nhà của Ella, một võ đường bình thường như bao võ đường khác nhưng nó bình yên và đem lại cảm giác ấm cúng như một gia đình. Chun mỉm cười khi ngắm nhìn nơi này. Thì ra Ella đã được nuôi dưỡng ở đây. Có lẽ vì thế tính cách của cô lúc thì mạnh mẽ nhưng lúc lại tạo cho người khác cảm giác mềm yếu và dịu dàng. Chấm, anh đến đây làm gì? Chun nhận ra người vừa hỏi anh chính là Chiro. Anh mỉm cười tiến gần đến bên cạnh Chiro và đưa bàn tay ra. Chào anh, nhưng Chiro lại có vẻ gì đó không muốn bắt tay. Điều này không khiến Chun ngạc nhiên. Anh mỉm cười và rút tay lại. Tôi đến đưa Selena về. Cô ấy ở đâu vậy? Chun nhìn quanh và hỏi Chiro. Từ lúc ở ngôi nhà cổ trở về. Ngày nào, Selena cũng đến nhà của Ella để trị bệnh. Đây là những gì Ella yêu cầu Selena làm. Bình thường, Chun sẽ không đến đón Selena vì anh đang bận bù đầu với đống công việc nhưng hôm nay vì anh đã dành nửa ngày để Aaron và Hebe gặp nhau nên anh mới có cơ. Hội đến đây, đến đón Selena là sự thật nhưng anh còn muốn gặp cả Ella nữa. Những công việc liên quan đến chiến dịch quảng cáo hầu như đã xong toàn bộ. Danson sau khi để lại những bức ảnh và thước phim đã được chỉnh sửa để hoàn thành phần quảng cáo đã biến mất một cách bí ẩn. Anh ta bảo về thăm Tangza và sẽ sớm quay lại. Ella và Angela quay về cuộc sống bình thường của mình. Chun rất muốn gặp Ella nhưng dường như anh không thể tìm lý do nào thích hợp để gọi điện thoại cho cô hay là nhắn tin hỏi cô dạo này thế nào. Không phải chỉ có Aaron cảm thấy Hebe đang tránh mặt cậu ta mà chính Chun cũng có cảm giác anh và Ella sau khi kết thúc chiến dịch này sẽ chẳng còn liên quan gì. Cả, và bất giác anh không muốn điều này. Tôi nghĩ cô đã bình phục rồi đấy. Ella buông bàn tay đang nắm lấy tay của Selena ra và mỉm cười với cô. Selena vẫn chưa hết ngạc nhiên vì cô không hiểu chuyện gì xảy ra. Tại sao cô ấy lại có sức mạnh chữa trị vết thương? Nhưng oan hồn đó lại tấn công cả Angela và cả cô ấy nữa. Chẳng nhẽ Angela mới là quỷ nữ chứ không phải là Ella. Nhưng Chun đã bị thức tỉnh khi gặp cô ấy lần đầu tiên ở nhà hàng và Chiro với sức mạnh của tử quỷ cũng luôn ở bên cạnh cô ấy. Selena vỗ mạnh vào đầu của mình mà cô không thể tìm lời giải đáp thích hợp cho việc này. Có khi nào cô đã đoán nhầm, nhưng vẫn còn một người nữa sẽ giúp cô biết sự thật. Danson đã để ý đến Angela ngay từ đầu, có khi nào anh ta đã nhận ra nghi vấn xung quanh người con gái đó. Cô sẽ phải chờ Danson trở về sau chuyến thăm Tangza lần này. Lúc đó, cô sẽ quyết định xem sẽ làm gì tiếp theo. Kỳ hạn đó chỉ còn 2 tháng nữa là đến. Đến lúc đó, mọi chuyện sẽ có kết quả của riêng nó. Cô không sao chứ Selena? Ella lo lắng hỏi khi thấy Selena dường như lặng im không nói với cô một lời nào. Selena giật mình và lắc đầu. Tôi không sao, nhưng cô có thể. Thấy Selena ngần ngại, Ella liền mỉm cười, tôi sẽ không nói gì về sức mạnh này của cô đâu. Tôi đã nhận ra điều này từ lâu rồi nhưng tôi biết cô không phải là người xấu. Selena kinh ngạc khi phát hiện Ella đã nhận ra trong người cô mang một lượng âm khí lớn. Có lẽ Ella không biết cô thực ra là một tiểu quỷ của địa ngục nhưng việc cô gái này có thể đối xử bình thường với cô cũng khiến cô cảm kích. Nhưng tôi muốn nhắc nhở cô một điều. Ella nắm lấy tay của Selena và nói với giọng nghiêm túc. Sức mạnh mà cô đã hấp thụ không tốt cho cô. Tôi đã cố gắng để sức mạnh này ngủ yên nhưng nếu như một ngày nào đó, cô một lần nữa hấp thụ một lượng sức mạnh như thế này thì hậu quả như thế nào tôi không thể đảm bảo được. Selena mỉm cười nhìn Ella. Điều này cô đã biết từ trước. Chỉ có điều cô không ngờ nhờ sức mạnh của Ella mà cô vẫn chưa bị tan biến. Tôi biết mà, cảm ơn cô, Ella, đó là lần đầu tiên. Cả hai người họ nắm lấy tay của nhau và mỉm cười. Nhưng có lẽ, họ không bao giờ có duyên phận để trở thành những người bạn. Hai người xong chưa? Tiếng nói của Chiro khiến cho Selena đột nhiên lúng túng. Ngay khi anh bước vào và mỉm cười. Selina cảm thấy lồng ngực của cô đau nhói. Cô không dám nhìn thẳng vào mặt anh. Cô muốn đi thật nhanh. Cô ấy đã hoàn toàn khỏe rồi. Em giao cô ấy lại cho anh đó. Ella mỉm cười lém lỉnh và cùng Cún Chun bước ra ngoài. Cô nhận ra Chiro dạo gần đây đặc biệt quan tâm tới cô gái tên Selina đó. Ella hiểu Chiro đã từng cô độc như thế nào. Dù cô luôn ở bên cạnh anh nhưng cô không thể nào làm cho anh bớt cảm giác bất an trong lòng mình. Cô mong rằng người có thể làm cho anh bớt lạnh lẽo và cô đơn sẽ đến. Và có lẽ, cô gái tên Selina chính là người đó. Cô dạo này vẫn khỏe chứ? Chun bất ngờ xuất hiện khiến Ella giật mình. Cô ngạc nhiên hỏi anh, sao anh lại ở đây? Chun bật cười vì hình như cũng có người cũng vừa hỏi anh như vậy. Vì sao anh đến đây ư? Lần này thì anh biết anh phải trả lời thế nào? Vì tôi muốn gặp cô nên tôi đến đây. Cái cách trả lời bình thản của Chun khiến cho Ella cảm giác ngại ngùng. Cô biết anh đang tiến đến gần đến cô hơn. Bất giác, Ella lùi dần và lùi dần. Ella, đừng lùi nữa. Chun hét lên và giữ lấy tay của Ella. Suýt nữa thì cô bị vấp vào thềm của võ đường. Lần trước ở ngôi nhà trong rừng cũng như vậy. Anh có làm gì cô đâu mà cô lại sợ anh như vậy. Nhìn khuôn mặt hoảng sợ và đỏ bừng lên của Ella, Chun cảm giác mình đang làm điều gì đó thật sự xấu xa. Tôi biết rồi, tôi sẽ không đến gần cô nữa. Chun buông tay Ella ra và bước ra xa cô. Đến lúc này, Ella mới lấy lại bình tĩnh của chính mình. Cô thở phào nhẹ nhõm mà quên mất Chun đang ở trước mặt mình. Cô sợ tôi thật sao? Chun thất vọng nhìn phản ứng của Ella, trong khi cô lại vô cùng lúng túng. Có lẽ anh nói đúng. Cô thật sự sợ anh. Cô không muốn đến gần anh hơn nữa. Chấm, Chiro lúng túng gãi đầu gãi tai. Anh đã ở đây được gần 5 phút rồi nhưng anh vẫn chưa nói được câu nào với Selina. Trước đây, họ gặp nhau thường là vào những tình huống hết sức đặc biệt. Câu nói tự nhiên phát ra và cả hai người dường như đều hiểu đối phương nhưng giờ đây thì anh không thể hiểu nổi cô gái đang cố tình tránh mặt anh như. Vậy, trong suốt một tuần Selina thường xuyên đến gặp Ella, anh ít khi có cơ hội tiếp xúc với cô. Sau khi từ phòng của Ella bước ra, nhiều lần, Chiro ngỏ ý muốn đưa Selina về nhà nhưng cô đều từ chối và nhân lúc anh không để ý cô ấy đã biến mất lúc nào anh không hay. Nhiều lúc, Chiro không hiểu nổi chính bản thân mình. Đối với anh, Ella vẫn là người quan trọng nhất nhưng cô gái tên Selina này lại chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng anh. Cô ấy dường như hiểu những gì anh cảm thấy và dường như anh cũng hiểu những điều cô ấy nghĩ. Không biết từ bao giờ, anh đã bắt đầu lo lắng cho cô ấy như lo cho Ella nhưng tình cảm dành cho cô ấy lại hoàn toàn khác với Ella. Nó khiến anh cảm giác bực bội khi nghĩ đến, khiến anh suy nghĩ mất cả đêm vì sao cô ấy lại trốn tránh anh như vậy. Tôi có thể về được rồi chứ? Chiro giật mình vì anh mải suy nghĩ nên không biết là cô đã đứng ở trước mặt của anh. Vẫn là thái độ nghịch ngợm và dường như muốn đối đầu với anh nhưng Chiro cảm thấy cô ấy đáng yêu đến kỳ lạ. Chiro lúng túng, anh nhận ra mình đang đứng chặn ở trước cửa phòng. Anh vội vàng mở cửa để cô ra nhưng không hiểu có phải do quá bất ngờ không mà anh mở cánh cửa mạnh quá khiến nó đập một phát vào mặt anh. Ôi, Chiro cảm thấy đau rát ở mặt. Anh vội vàng ngồi xuống xoa trán. Một bàn tay lạnh toát sờ lên trán của anh. Anh không sao chứ? Anh ngẩng lên và nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Selina. Bất giác, Chiro nghĩ có lẽ bị đập trúng mặt là một may mắn. Selina lúng túng khi thấy Chiro nhìn chằm chằm vào mặt của mình và mỉm cười. Nụ cười xuất phát từ ánh mắt của anh khiến cô dao động. Cô không được đến gần anh như vậy. Cuối cùng thì cô đã biết anh chính xác là tử quỷ. Người có thể gây nguy hiểm cho Chun. Dù cô biết anh không còn nhớ gì ký ức ở địa ngục nhưng việc anh thức tỉnh đã xảy ra. Ai có thể nói rằng sẽ không còn chuyện gì nữa. Thực chất thì trong người anh vẫn mang trong mình sức mạnh của tử quỷ. Anh không sao thì tránh đường cho tôi đi. Thái độ lạnh lùng của Selina khiến cho Chiro bị bất ngờ. vừa rồi cô vẫn còn thân thiện với anh nhưng sao giờ cô lại thay đổi nhanh đến vậy? Trong khi Chiro ngồi bần thần trước cửa thì Selina đã bước ra khỏi phòng. Vội vàng, Chiro chạy đuổi theo cô. Trong khi, Ella lúng túng chưa biết trả lời Chun thế nào thì điện thoại của họ cùng lúc đổ chuông. Chun Ahad, tối nay rảnh không? Đến nhà hàng Memory nhé. Mình có chuyện muốn nói. Giọng nói vui vẻ của Aaron trong điện thoại khiến Chun nhận ra có lẽ thằng bạn của anh đã làm lành với Hebe. Anh quay ra và mỉm cười vì biết lát nữa, anh và Ella cũng sẽ cùng đến một nơi. Sau khi cô gặp điện thoại, Chun liền mỉm cười, Ella, tôi sẽ đưa cô đến gặp Hebe. Ella hiểu người vừa rồi nói điện thoại với Chun là ai. Cô mỉm cười, cảm ơn anh, giám đốc U, nhưng tôi và Chiro sẽ đi cùng nhau. Nói đến đây thì đột nhiên, Selina và Chiro bước ra. Selina chạy đến bên cạnh Chun. Trong khi đó, Chiro bước gần đến Ella hơn. Chiro và Chun cùng hướng ánh mắt đầy tức giận về phía của đối phương. Sao lúc nào anh ta cũng cản trở mình vậy? Cả Chiro và Chun không biết rằng, hai người họ đều có cùng một ý nghĩ như đối phương. Chỉ có các cô gái là hiểu rằng trong lòng họ có bí mật không thể nói với ai, cách chương.